Hắc ám Tây Du hồi thứ 128, cửu tác kim cương viên. Ngay khi Tề Chiếu mới vừa nói xong, Thảo Mai ở bên cạnh bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Vốn còn đang mải suy nghĩ về chuyện của mình, mấy người đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thảo Mai. Thảo Mai hơi đỏ mặt nói, mải nói chuyện với các ngươi làm ta quên luôn cả Tiểu Bạch Hồ rồi. Nói xong, cũng không thèm giải thích, đi nhanh mấy bước, ra phía cửa sổ, thả người phi thân một cái liền nhảy ra ngoài. Tề Chiếu, ngươi nói tiểu nha đầu này hiện tại là cảnh giới gì? Tại sao nơi này có vẻ như là nhà riêng của nàng ta vậy? Tôn Ngộ Không vừa duỗi tay vươn mình vừa nói. Phải, cảnh giới so cùng quy thánh giáp kia cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua tiểu nha đầu này, xác thực không chỉ đơn giản như thế. Vậy mà, có thể che giấu được thiên địa pháp tắc, đem tu vi ẩn tàng đến lục văn cảnh giới. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang hoạt động thân thể, Tề Chiếu cùng Diễm Thần cũng cảm thấy cả người mình tựa hồ có chút cứng ngắc, mà lại bởi vì vừa mới tấn thăng đến cửu văn chí tôn. Ngoại trừ Tề Chiếu, Tôn Ngộ Không cùng với Diễm Thần, đối với nguồn lực lượng khổng lồ vừa mới đạt được này, đều có chút chưa quen thuộc. Hầu tử, chúng ta có nên so tay một chút hay không? Còn những gần 2 tháng, chúng ta cũng không thể ra ngoài, lại không thể rời đi. Chưa kể, thực lực cảnh giới tạm thời cũng không thể tăng thêm nữa. Coi như có ngồi lại tu luyện nữa cũng là lãng phí thời gian. Tề Chiếu lắc lắc cái đầu, một mặt chiến ý. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đều là phần tử hiếu chiến, phải ngồi bó gối ở trong tòa tháp này cũng đã gần 1 năm. Mỗi ngày, loại trừ tu luyện cũng là tu luyện, giác thực rất buồn tẻ. Cho nên nghe được Tề Chiếu đề nghị, liền mạnh dạn gật đầu, đều là một thần chiến ý sôi trào. Đặc biệt, cũng vừa mới tấn thăng cửu văn chí tôn, xác thực cần phải một phen thực chiến để quen thuộc lực lượng. Đúng rồi hầu tử, ngươi xem, trong không gian giới chỉ có cái gì có thể nhanh chóng hồi phục lực lượng linh hồn. Chúng ta 2 tháng này chính là điên cuồng chiến đấu. Đây là Tề Chiếu đang lo lắng, dựa vào chính mình tự hồi phục lực lượng linh hồn thì quá mức lãng phí thời gian. Ở chỗ này, năng lượng dồi dào, pháp tắc tràn đầy mà lại hoàn toàn không bị quấy rầy. Đơn giản là một nơi đối chiến rất tuyệt hảo. Nếu như phải dùng thời gian để khôi phục lại linh hồn lực lượng, coi như quá lãng phí. Sau đó Diễm Thần, Tề Chiếu, Tôn Ngộ Không đều đem tất cả các đồ vật trên người mình có thể khôi phục lực lượng linh hồn hoặc là trị liệu thương tích đem ra đặt chung ở một chỗ. Sau đó đầu tiên là Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đối chiến chém giết, Tề Chiếu ở một bên chỉ điểm quan sát, đồng thời đến lúc trọng yếu tiến hành ngăn cản khi một người gần như thoi thóp hoặc gần như thất bại hoàn toàn, rồi giúp hắn khôi phục thương thế. Đương nhiên, chấn giới thiên bi của Tôn Ngộ Không bị Tề Chiếu cấm sử dụng. Không phải vậy, thiên bi vừa lên, Diễm Thần cũng không cần phải đánh nữa. Điều này cũng chính là hợp ý Tôn Ngộ Không. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không cũng muốn tìm cách thoát khỏi sự ỷ lại đối với chấn giới thiên bi. Thế nhưng là bởi vì mỗi lần gặp phải địch nhân, nếu không phải là nhân số quá nhiều thì cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Như vậy Tôn Ngộ Không chỉ có thể dựa vào thiên bi mới có thể sống sót. Đem chấn giới thiên bi ở một bên, sau đó một tay xách ngược lấy kim cô bổng, cùng Diễm Thần xông vào đối chiến. Diễm Thần một mặt cẩn thận, hai tay cầm quái đao, bạo liệt phượng hoàng to lớn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Ngộ Không. Hai người giằng co được một lát, tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn, đồng thời dưới chân phát lực, giống như hai viên đạn pháo hình người xông vào nhau. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, Diễm Thần cầm chắc bạo liệt phượng hoàng đao. Thế nhưng lúc này, ở một bên quan chiến, Tề Chiếu lại lắc đầu, sau đó một tay bừng kín hai mắt. Tức khắc, chỉ nghe thấy hai tiếng trầm đục cùng hai tiếng kêu rên. Tề Chiếu mở mắt, nhìn thấy quả đúng như suy đoán. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đồng thời, không có đụng thẳng vào nhau, mà là phân biệt đâm vào trên vách tường phía sau đối phương. Cũng may mắn, bức tường này chính là thượng cổ pháp bảo, coi như hai người toàn lực va chạm, cũng không thể tổn thương mảy may. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ cũng đã choáng đầu hoa mắt. Đứng người lên vuốt vuốt cái trán, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đều là ngượng ngùng cười hắc hắc. Hai người bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại là một lần từ lục văn thánh giả tấn thăng làm cửu văn chí tôn. Trong thời gian này vẻn vẹn chỉ dùng không đến thời gian 1 năm. Không chỉ như thế, liền là trước đó lĩnh ngộ tất cả pháp tắc cũng toàn bộ thay thế thành cao cấp hoặc là đỉnh cấp pháp tắc, cũng khiến hai người bọn hắn chưa thể hoàn thành khống chế hết được. Đã đến cảnh giới cửu văn chí tôn này thì cũng không cách nào chỉ dựa vào thần thức hoặc là khí tức để cảm giác đối phương hoặc là bản thân mạnh yếu. Bởi vì khi đạt đến cửu văn chí tôn về sau, đối với pháp tắc chỉ cần có thêm một điểm lĩnh ngộ hoặc là khác biệt một đẳng cấp pháp tắc cũng có thể tạo thành thực lực cách nhau đến một trời một vực. Mà tình cảnh của hai người vừa rồi cũng là như thế. Ý thức của bọn họ còn dừng lại tại lục văn cảnh giới, cho nên vừa động thủ đã không tự chủ được, cứ dựa theo khả năng của bản thân khi vẫn là lục văn thực lực mà phiêu khởi sức mạnh. Thế nhưng trên thực tế, tốc độ của hai người lực lượng cùng pháp tắc đẳng cấp đã sớm tăng lên vô số lần. Hai chân vừa rời đất liền biết không xong, bởi vì dưới chân chuyển đến lực lượng khổng lồ, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách khống chế. Đừng nói là ở nửa đường muốn công kích đối thủ, chỉ muốn thay đổi phương hướng cũng làm không được. Cuối cùng trong lúc bối rối liền đâm đầu vào trên tường. Hai người lúng túng cười xong sau đó cũng bắt đầu nhắm hai mắt lại, đem thần thức chìm vào trong cơ thể, bắt đầu cảm thụ mỗi một tia linh hồn lực lượng bổ sung cùng các loại pháp tắc mới thay thế. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hai người một trước một sau mở hai mắt ra. Tức khắc, Tôn Ngộ Không trực tiếp tả hữu hướng về phía Diễm Thần, khẽ điểm, một cánh tay từ thổ nguyên tố ngừng tụ mà thành, trống rỗng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Diễm Thần. Không ngừng chút nào, bỗng nhiên trực tiếp một trường ập xuống. Cũng ngay lúc đó, hai chân Tôn Ngộ Không từ mặt đất liền trèo lên 9 bước, cả người trong nháy mắt từ đứng im chuyển thành phi tốc. Diễm Thần cũng không chậm trễ, đồng thời ngước mắt nhìn lên, thấy được cự trường kia lăng không đè xuống. Hai mắt không có một tia dị động, chân phải dẫm một cái xuống mặt đất, một đạo xích hồng sắc hỏa trụ cao hơn 3 trượng bỗng nhiên từ trên người Diễm Thần bộc phát ra. Hỏa trụ trong nháy mắt dâng lên, trực tiếp liền đỡ lấy cự trường đang ập xuống. Thừa dịp tích tắc này, Diễm Thần giơ lên bạo liệt phượng hoàng đao, cả người trong nháy mắt lướt ngang, sau đó ở bên phải xông vào Tôn Ngộ Không. Ngay khi thổ sắc cự trường cùng hỏa diễm trụ ầm ầm đụng vào nhau, kim cô bổng của Tôn Hầu Tử cùng bạo liệt phượng hoàng đao của Diễm Thần cũng giao kích trên không trung. Vốn ban đầu còn có ý định một gậy nệ Diễm Thần ngang thân, Tôn Ngộ Không khi nhìn đến đối phương ào ạt thiêu đốt lên quái đao, dứt khoát bỏ công làm thủ, kim cô bổng lướt ngang cấp kỳ che lấy đỉnh đầu. Dưới một kích này, bạo liệt phượng hoàng trên thân đao không ngừng du động, phượng hoàng ư ảnh ào ào ánh lửa tóe lên rồi đột nhiên bạo tạc. Chỉ có điều ngay khi bạo tạc trong nháy mắt, Diễm Thần bỗng nhiên cảm giác dường như có gì đó không đúng. Chẳng kịp nghĩ nhiều, trong tay đại đao trực tiếp dựng thẳng cõng lên. Đúng lúc này, từ phía sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, khí thế quá lớn, mặc dù còn cách bạo liệt phượng hoàng đao một khoảng rất xa, nhưng vẫn uy nghiêm chấn động đến nỗi Diễm Thần khí huyết sôi sục. Hướng về phía trước đạp liền 3 bước, khó khăn lắm mới khiến đạo lực trùng kích kia triệt tiêu. Thế công vừa mới tiêu tan, Diễm Thần quát khẽ một tiếng, xích hồng sắc phượng hoàng đang du động trên thân đao bỗng nhiên phá toái mà ra. Kỳ thật, ngay khi Diễm Thần đem bạo liệt phượng hoàng đao che dọc ở phía sau, liền đã thấy được Tôn Ngộ Không vừa mới đứng trước người mình nâng ngang kim cô bổng, chặn một kích của bản thân liền bị bạo tạc thành vô số mảnh nhỏ. Diễm Thần đương nhiên biết đây tuyệt đối không phải lực phòng ngự của Tôn Ngộ Không có vấn đề, mà nhất định chỉ là phân thân của hắn, cho nên mới vội vàng dùng đại đao ngăn trở ở sau lưng. Quả nhiên, phượng hoàng hỏa trên thân đao vừa ra liền vòng quanh thân thể Diễm Thần không ngừng xoay tròn. Có phượng hoàng hỏa hộ thể, Tôn Ngộ Không cũng chưa dám tùy tiện tiến công, cho nên Diễm Thần vừa quay người liền thấy Tôn Ngộ Không ở sau lưng hai tay đá lấy kim cô bổng, nhìn hắn cười hắc hắc. Vốn là bởi vì Tôn Ngộ Không lúc trước khi học nghệ, học cách phân thân là lấy lông khỉ biến thành bản thể. Nói cách khác, chỉ có dùng lông khỉ thì Tôn Ngộ Không mới có thể biến hóa ra vô số phân thân. Chỗ tốt như vậy là khi tạo ra phân thân, đối với pháp lực bản thể tiêu hao rất nhỏ. Thế nhưng, kèm theo khuyết điểm, chính là một khi không có lông khỉ, phân thân thuật của Tôn Ngộ Không liền không thể dùng. Chẳng qua, chưa bao giờ hắn lại nghĩ đến việc bản thân mình sẽ có một ngày tồn tại dưới trạng thái linh hồn. Cho nên, tại hoàng tuyển thế giới, phân thân thuật của Tôn Ngộ Không cơ bản là chẳng thể dùng được. Chỉ có điều, khi tấn thăng cửu văn chí tôn sau đó, Tôn Ngộ Không liền có thể đem linh hồn phân hóa ra vô số sợi nhỏ, có tác dụng chẳng khác gì hầu mao. Cho nên vừa rồi mới có thể lấy phân thân thuật lừa qua Diễm Thần. Chẳng qua, khả năng chiến đấu của Diễm Thần cũng xác thực lợi hại. Trong nháy mắt, liền phát hiện ra đó chỉ là phân thân, từ đó vùng đao phòng ngự ở phía sau lưng. Ngay khi Tôn Ngộ Không hướng về phía Diễm Thần cười lớn, bốn phía xung quanh Diễm Thần bỗng nhiên lại xuất hiện 8 tên Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc. 8 tên hầu tử đều cầm trong tay kim cô bổng, mỗi tên một chiêu, một thức đánh đâm chọc, phân biệt ập tới từ 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt, liền đem tất cả đường lui của Diễm Thần toàn bộ phong kín. Diễm Thần cũng biết 8 tên Tôn Ngộ Không vây quanh đều là phân thân, nhưng cũng chẳng dám chủ quan. Nếu như 8 kẻ đều là phần thân thì tốt, coi như có thật đánh tới trên người cũng không gây thương tổn gì lớn. Chỉ sợ bản thể của Tô Ngộ Không trà trộn vào bên trong đám người này thì nguy to. Hít sâu một hơi, trên người Diễm Thần Hỏa Phượng Hoàng đang không ngừng xoay tròn, bỗng nhiên biến lớn, trở thành một con Phượng Hoàng hư ảnh cao chừng 2 trượng, đem Diễm Thần bao kín ở bên trong. 8 đạo công kích kia tất cả toàn bộ đập vào hư ảnh bên ngoài. Vốn còn cho rằng 8 đạo phân thân hẳn là đem đến lực tấn công cũng không bao lớn, nào ngờ thế công vừa đến, bỗng nhiên hóa thành 8 đạo ngũ thải quang hoa. Luồng quang sắc này lại đem Phượng Hoàng hư ảnh xung quanh thân thể của mình phá vỡ ra một mảng lớn. Lúc này Diễm Thần khóe mắt liếc qua, chợt nhìn thấy Tê Chiếu ở bên cạnh, nãy giờ một mực quan chiến, bỗng nhiên hướng về phía mình lao tới. Chẳng qua Diễm Thần cũng không để ý, thế nhưng sau một khắc, Tê Chiếu bỗng nhiên tiến sát tới khoảng hở vừa bị đánh ra vừa rồi, một quyền đấm ngay vào bụng mình. Tiếp đến, một cước đá lên, đúng lúc đẹp Diễm Thần đá văng về hướng Tô Ngộ Không đang đứng. Chuyện gì đã xảy ra? Tê Chiếu vì sao lại nhúng tay vào? Không phải đã nói để cho ta cùng với Tô Ngộ Không đơn đấu hay sao? Diễm Thần thoáng suy nghĩ, đột nhiên thấy lạ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng dùng đại đao trong tay bảo vệ trước người. Chẳng qua đúng lúc này, hắn lại phải giật mình, bởi vì trước mắt Tô Ngộ Không cũng chỉ là cười cười, nhưng lại không có động thủ. Ngược lại ở sau lưng thì truyền tới một trận kình phong, sau đó cũng cảm giác bản thân tựa hồ giống như bị một tòa núi lớn đụng phải. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Phía sau đánh tới một kích kia, thế đại lực trầm đem Diễm Thần đánh văng đi, đâm vào trên vách tường. Bởi vì lúc trước Tê Chiếu một cước kia đúng lúc đem Diễm Thần đạp bay hướng về phía Tô Ngộ Không, lại thêm lực lượng của một kích vừa xong, trực tiếp đánh Diễm Thần bay ngược trở lại, đâm vào trên người Tô Ngộ Không, đem cả hai cùng nhau đâm vào trên vách tường. Chẳng qua đúng lúc va chạm này, Tô Ngộ Không vậy mà lần nữa biến thành vô số mảnh vỡ. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh ấy, Diễm Thần không còn đổi ý, phía sau đào rát, bỗng nhiên vừa quay đầu, liền thấy Tê Chiếu đứng phía sau, trong tay vậy mà xách theo kim cô bổng. Thấy Diễm Thần quay lại, liền dùng tay gãi gãi đầu, sau đó hì hì cười lên một tiếng. Trong ánh mắt ngạc nhiên, không thể hiểu nổi của Diễm Thần, Tê Chiếu vậy mà chậm rãi biến thành Tô Ngộ Không. Diễm Thần lập tức trợn mắt hốc mồm, đưa tay chỉ lấy Tô Ngộ Không, nhưng lại chẳng biết nói cái gì. Chẳng qua Tôn Hầu Tử cũng mặc kệ những thứ này, liền xách theo kim cô bổng, mấy bước đi ra, đã đến trước người Diễm Thần, sau đó nói, cho người thời gian 3 hơi thở để phòng ngự, sau đó hắc hắc hắc, lão Tôn ta đã rất lâu không có đánh người. Nhìn thấy Tô Ngộ Không đã đến sát bên, Diễm Thần lập tức đứng dậy thối lui, bắt đầu lại phát hiện hai chân của mình, tựa hồ không còn chi giác, mà lại pháp tắc vận chuyển ở giữa cũng cảm thấy 10 phần không khoái. Loại tình huống này, đừng nói là bay, muốn cử động một chút thân thể cũng đã rất khó khăn. Chẳng qua Diễm Thần vẫn là lập tức đem Hỏa Phượng Hoàng hư ảnh đang bao bọc bên ngoài thu hồi lại, đồng thời lại ở phía ngoài thân thể tạo thành một thứ giống như quả trứng gà màu đỏ. Không sai, liền là quả trứng màu đỏ. Chẳng qua quả trứng này xác thực rất lớn, cao chừng hơn 2 trượng, bên ngoài hỏa hồng sắc vỏ trứng hòa quang lưu chuyển. Tiểu tử ngươi làm sao lại biến thành quả trứng gà rồi? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng biến thành quả trứng thì lão Tôn ta sẽ không dám đánh sao? Nói đi, Tô Ngộ Không vung lên kim cô bổng, lập tức một cái quét ngang. Chẳng qua, ngay khi kim cô bổng vừa mới đụng phải vỏ ngoài của quả trứng kia, từ lớp vỏ ánh lửa lóe lên, vô số gai ngược quả diễm trong nháy mắt đứng lên, giao thoa, hỏa diễm gai nhọn lại đem lực lượng của kim cô bổng triệt tiêu hơn phân nửa. Cho nên lần này quét ngang, vậy mà không hề tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho quả trứng. Vốn còn có chút đắc ý, Tô Ngộ Không lập tức hứng thú, không nghĩ tới tiểu tử này biến thành trứng gà vẫn là rất cứng rắn đây. Cười lên hắc hắc, sau đó kim cô bổng liền múa thành một đạo gió lốc, cứ mỗi một nhịp hô hấp đều có không dưới 100 côn đánh xuống. Thế nhưng ròng rã 30 nhịp hô hấp sau đó, lớp vỏ màu đỏ của quả trứng, ngoại trừ màu sắc có chút tối nhạt bên ngoài, vậy mà không có chút nào hư hao. Còn những ngọn gai ngược bên ngoài đã dài đến chừng 1 mét. Hiện tại đã không thể gọi là quả trứng gà, mà là một con nhím khổng lồ màu đỏ. Trọn vẹn hơn 3.000 lần công kích, vậy mà không mảy may làm tổn hại gì được. Tô Ngộ Không vốn từ hứng thú chuyển thành bướng bỉnh. Hôm nay nếu như không phá được quả trứng này, chỉ sợ hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão đại ngừng lại đi, ngươi không đánh tan được quả trứng Phượng Hoàng này đâu. Chúng ta xem như là huề, ngươi thấy thế nào? Nghe được Diễm Thần đắc ý rào rạt lời nói, còn có một bộ ngữ khí muốn ăn đòn. Đơn giản liền là đang nói, tới đánh ta, nhanh lên đánh ta đi, làm cho Tôn Ngộ Không có thể nào không tức giận. Thế là hắn hít sâu một hơi, sau đó đem kim cô bổng cắm vào một bên, hai tay pháp quyết liên động, đồng thời trong miệng tựa hồ đang lầm rầm đọc lấy cái gì. Rất nhanh ở xa một bên, Tế Chiếu cũng cảm giác trong cả căn phòng, tất cả thổ nguyên tố cùng thổ hệ pháp tắc toàn bộ hội tụ về phía Tôn Ngộ Không. 9 nhịp hô hấp sau đó, ở trước người Tôn Ngộ Không đã xuất hiện một con hắc sắc cự viên cao hơn 3 trượng. Chỉ có điều cự viên này lại hoàn toàn là từ thổ hệ pháp tắc cùng thổ hệ nguyên tố tạo thành. Mặc dù không phải sinh mạng, nhưng trên thân cự viên, bất luận là ánh mắt hay là lông tóc trên người, tất cả sinh động như thật, dị thường linh động. Triệu hồi ra cự viên sau đó, Tôn Ngộ Không rõ ràng cũng có chút mỏi mệt, nhưng xem qua lại là thần sắc hưng phấn. Cửu tắc kim cương viên, đi đập nát quả trứng kia cho ta. Tôn Ngộ Không hướng về cự viên phát ra một đạo chỉ lệnh, rồi liền hai chân hơi cong, sau đó tay phải xách theo kim cô bổng, thần eo khẽ uốn. Tề Chiếu cũng nhìn ra được, Tôn Ngộ Không đang muốn tụ lực để pháp tắc cùng nguyên tố tạo thành cự viên không ngừng công kích quả trứng phượng hoàng, từ đó làm đối phương không có cách nào quan sát thêm động tác của mình, chỉ có thể bị động phòng ngự, sau đó bản thân thừa cơ tích xúc lực lượng đem toàn bộ ngưng tụ tại một điểm. Điều này khiến lực tấn công của một kích cuối cùng tuyệt đối có thể tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Mà lại cửu tác kim cương viên màu đen kia cũng không phải phàm vật. Có lẽ ngay cả chính Tôn Ngộ Không cũng chẳng biết vì cái gì có thể triệu hồi ra cự viên đó. Rất có thể kỳ là ngay sau khi tấn thăng làm cửu văn, trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm ra một ít pháp quyết cùng khẩu quyết mà Tôn Ngộ Không trong chiến đấu theo bản năng liền đem ra dùng. Sở dĩ Tề Chiếu có phán đoán như vậy, đầu tiên là bởi vì lúc trước Tôn Ngộ Không chưa bao giờ biểu hiện ra hoặc là đề cập đến việc bản thân vẫn còn giữ lại một chiêu này. Đây không phải là do hắn tư tàng, bởi vì hai người bọn họ trước đó liền đã trao đổi qua chiêu số cùng năng lực của mình. Mà lại, khi triệu hồi ra hắc sắc cự viên cũng không phải tùy tiện liền có thể triệu hoán ra nguyên tố sinh vật. Không cần phải nói, nhưng là hắc sắc cự viên kia trên người linh tính cũng không phải là những thứ nguyên tố sinh vật đờ đẫn cứng ngắc có thể so sánh. Mà lại Tề Chiếu còn biết cửu tắc kim cương viên, cái tên này mang tính đặc thù. Đặc thù tính cũng không phải là ba chữ kim cương viên mà là cửu tắc. Theo Tề Chiếu được biết, lấy cửu tắc sinh vật triệu hồi làm chiêu thức chiến đấu, chỉ có những người trong vạn linh cảnh tự ca tụng là thần gia hỏa độc hữu. Vạn linh cảnh giới giới chủ đã từng lấy pháp thuật này triệu hồi ra một cái cửu tắc hồn thiên thú. Thực lực của nó vậy mà có thể sánh ngang cùng với giới chủ. Cuối cùng vẫn là vạn linh cảnh giới chủ sợ pháp tắc hồn thiên thú thực lực sát thương quá khổng lồ mà thu hồi nó lại. Chỉ sợ nếu như nó thoát khỏi sự khống chế, coi như là giới chủ nắm giữ chấn giới thiên bì cũng đều sẽ thụ thương. Tề Chiếu hiện tại càng ngày càng không thể nhìn thấu Tôn Ngộ Không. Vốn ban đầu còn cho rằng hắn chỉ là một kẻ có được vận khí tốt đến nghịch thiên, một lần tình cờ đạt được khối chấn giới thiên bì. Thế nhưng về sau lại phát hiện Tôn Ngộ Không lại còn sử dụng được cả hỗn độn ngũ quyết của hỗn độn cự nhân tộc. Điều này mặc dù không thể trực tiếp chứng minh Tôn Ngộ Không là người của hỗn độn cự nhân tộc, nhưng dù sao chắc hẳn phải có sự liên quan mật thiết. Chưa kể hắn đã từng gặp qua những người trong Vạn Yêu Quốc và chợt nhớ tới tướng mạo của Tôn Ngộ Không vậy mà cùng Vạn Yêu Vương, giới chủ của Vạn Yêu Quốc giống nhau y hệt. Chỉ có điều bởi vì Tề Chiếu sau khi chết thời gian đã qua quá lâu, dài đến chừng mấy vạn vạn năm, quãng thời gian như vậy đủ để cho Tề Chiếu quên mất rất nhiều chuyện. Chẳng qua ngay khi Tề Chiếu đang coi đây chỉ là sự tình cờ, hiện tại là phát hiện Tôn Ngộ Không vậy mà sử dụng được cả cửu tắc quyết của vạn linh cảnh. Những điều này quả thật khiến Tề Chiếu làm sao cũng không thể giữ được bình tĩnh. Có thể sử dụng hỗn độn ngũ quyết đặc thù của hỗn độn cự nhân tộc, còn cửu tắc quyết cũng là chiêu bài pháp thuật độc môn của vạn linh cảnh. Chưa kể để có thể triệu hồi ra cửu tắc thú, chắc chắn phải là người đối với cửu tắc quyết có sự hiểu biết rất sâu mới có thể làm được. Người tầm thường nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán cửu tắc chi lực để ra thân mà thôi. Hiện tại Tề Chiếu hết sức tò mò Tôn Ngộ Không về sau lại có thể đột nhiên dùng ra thêm mấy tuyệt chiêu của các đại thần quốc khác nữa hay không. Thậm chí chưa biết chừng hắn còn có thể sử dụng luôn cả tuyệt chiêu ấy của mình. Lúc này Tề Chiếu thật là bấn loạn, nhất thời trong đầu đủ loại ý nghĩ đấu đá lung tung, nhưng phần lớn đều vẫn là đang suy đoán thân phận của Tôn Ngộ Không. Ngay lúc Tề Chiếu bởi vì sự xuất hiện của cửu tác kim cương viên mà kinh ngạc, diễm thần ở bên trong quả trứng phượng hoàng đã khổ sở không thể tả nổi. hắn mặc dù ở bên trong vỏ trứng, nhưng mọi chuyện bên ngoài hắn hoàn toàn có thể trông thấy được. Vốn lúc đầu còn đang cười thầm, nghĩ rằng Tô Ngộ Không vì quá tức tối nên hồn hển triệu hoán ra một con nguyên tố cự thú, nhưng rất nhanh hắn liền đã hối hận. Chuyện gì vậy? Đây là con cự thú gì? Nhìn thấy con vật linh hoạt đưa tay, trong ánh mắt tràn ngập trí tuệ, thậm chí khuôn mặt có đầy đủ nhân tính, lại thêm lực lượng cùng tốc độ kinh khủng kia đã lên đến cực điểm. Tất cả những điều đó đã chứng minh cự viên trước mặt không thể nào là nguyên tố cự thú. Vậy rốt cục nó là cái gì? Diễm Thần hoàn toàn không đoán ra được. Thậm chí hắn còn cảm thấy cự viên này mới chính là bản thể của Tô Ngộ Không, còn kẻ đang đứng yên tụ lực chỉ là một bộ phân thân. Ngay khi Diễm Thần vừa định chui ra ngoài xin tha, đồng thời nhận thua, con cự viên vẫn còn đang đứng trên mặt đất dùng song quyền, không ngừng đập vào trứng Phượng Hoàng. Bỗng nhiên phát ra một tiếng gào ghê rợn, sau đó, vậy mà khom lưng, hai tay vờn quanh đem quả trứng nhấc hắn lên. Ôm lấy quả trứng sau đó, cửu tác kim cương viên kia lại phát ra một tiếng kêu vui sướng. Trên thân thể trên mặt đất bỗng nhiên quay vòng lên. Đại khái sau khoảng mười mấy vòng, hai tay buông lỏng, liền đem trứng Phượng Hoàng vứt ra ngoài. Quả trứng vừa bay ra trực tiếp, liền đâm thẳng vào trên vách tường. Bởi vì lực lượng quá khổng lồ, mà lại vỏ trứng Phượng Hoàng lại mười phần cứng rắn, cho nên đụng vào trên tường sau đó lại bắn ngược trở ra. Thế nhưng vừa mới bắn ra ngoài, lại bị cửu tác kim cương viên nhảy lên ôm một cái. Sau khi rơi xuống đất, lại xoay mấy vòng ném đi, sau đó lại ôm lấy xoay tròn, rồi lại ném ra. Vốn là đang nhìn Tô Ngộ Không tụ lực cùng cấp tốc suy đoán thân phận của hầu tử, Tề Chiếu lúc này đã triệt để ngây người. Thậm chí Tô Ngộ Không tụ lực xong đã ngừng lại, không biết từ khi nào thì đã đi đến sát người Tề Chiếu, cùng hắn ngồi một chỗ dưới đất, rồi cùng nhau đếm. 3 lần 12 vòng, 4 lần 15 vòng, 5 lần. Sau khi tấn cấp cửu văn Chí Tôn, với quãng thời gian còn lại ở Chí Tôn Trì, ba người Tô Ngộ Không đã quyết định cùng nhau giao đấu để nhanh chóng thích ứng với nguồn pháp lực vừa mới tăng lên. Trong quá trình này, Tề Chiếu lại đột nhiên phát hiện Tô Ngộ Không lại có thể triệu hồi cửu tác hồn thú, pháp thuật độc môn của vạn linh cảnh. Liệu bọn họ có thuận lợi rời khỏi Chí Tôn Trì hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 129. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 128, Cửu Tác Kim Cương Viên, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!